mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. 152 chương pho tượng. Nếu là bình thường, ích kỷ một điểm cũng không sao cả. Dù sao đây là mặt thế, từ đạo hữu không chết bần đạo thế giới. Chỉ cần mình không chết, tất cả cũng còn có hy vọng. Thế nhưng hiện, mọi người đều thân ở chỗ này quỷ dị đáy biển thành thị trung. Có thể không thể đi ra ngoài còn là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như gặp được cái gì nguy hiểm, một người sợ là khó có thể ứng phó. Dù sao cái chỗ này thật là quỷ dị, cất giấu đáng sợ nguy cơ, mà Đinh Thiến hành vi, lại là chỉ vì mình mạng sống, không đếm xỉa những đồng bạn chết sống. Nếu như đồng bạn đô chết đói, nàng lại thật có thể chạy ra ở đây sao? Ninh Tiểu Mỹ càng như vậy nghĩ, trong lòng đối Đinh Thiến ấn tượng phân liền giảm được chỉ có linh. Đêm còn là như nhau tức hướng trầm mặc, hắn cũng không có ăn no. Thể lực có chút chống đỡ hết nổi, vẫn duy trì như vậy một bộ ngàn năm bất biến lãnh khốc biểu tình. Ninh Tiểu Mỹ phát hiện, đêm nay cư nhiên xuất hồ ý Lưu Yên Tĩnh. Lúc bình thường, đại gia cùng nhau bao nhiêu đô hội tâm sự một ít chuyện lý thú. Mà hôm nay, có lẽ là bởi vì mọi người đều đói bụng, cũng không có hưng chí nói chuyện phiếm. Hôm nay xảy ra nhiều như vậy thần kỳ sự tình. Nếu như bắt trò chuyện hạ thiên, ai có thể ngủ được? Hách Thành, ngươi thử công kích một chút phía trên quầng sáng. Nhìn có thể hay không từ bên ngoài lộng con cá tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ chỉ mặt trên. Đối Hách Thành mỉm cười nói. Hách Thành ngẩng đầu nhìn kia quầng sáng. Mặc dù nhìn không thấy sao mặt trăng, nhưng này quầng sáng lại là tản ra mộng ảo bàn ánh sáng nhu hòa. Làm lòng người say. Không được, này quầng sáng là cắt đứt nước biển dùng. Nếu như nó phá vỡ, như vậy ta liền hoàn đô xong đời. Đinh Thiến dùng nàng kia sắc bén giọng nói hét lớn. Mấy người khác nhìn sang, phải dùng tới gọi lớn tiếng như vậy sao? Này Đinh Thiến cũng quá sợ chết một điểm đi. Hách Thành, ngươi bay lên đi, dùng một hòn đá nhỏ giã quầng sáng. Nếu như hòn đá nhỏ có thể đi qua quầng sáng. Hơn nữa bất hư hao quầng sáng nói, ta kế hoạch liền có thể thành công. Ninh Tiểu Mỹ đưa cho một hòn đá nhỏ quá khứ. Nàng đã sớm nghĩ tới, kia quầng sáng nhìn qua tựa như một lũ lụt phao, tượng là có thể thấu vật. Hách Thành gật gật đầu, trên lưng mở một đôi kim sắc quang xí, hô một tiếng, bay đến phía trên, rớt, Hách Thành liền đi tới quầng sáng phía dưới. Hắn cân nhắc trong tay cục đá. Lập tức ném ra, ba, cục đá thông suốt xuyên thấu qua quầng sáng, xuất hiện quầng sáng bên kia trong nước biển, dọa chạy một chỉ hiếu kỳ lội tới cá lớn, cư nhiên có thể, Hách Thành kinh ngạc một chút, hắn nghe theo Ninh Tiểu Mỹ đề nghị hậu, nguyên vốn cũng là ôm một loại thử một lần tâm tính. Mà hiện, cư nhiên thật được không? Tất nhiên như vậy, hắn là được lấy không hề cố kỵ động thủ. Một phen quang cung xuất hiện Hách Thành tay chỉ thấy hắn giật lại phát quang dây cung, huyền thượng tự động sinh thành một cây quang tên, lập tức bắn nhanh ra, bên ngoài nước biển nhìn không thấy quá xa, cách quầng sáng quá xa địa phương, liền hoàn toàn hắc amani mà lúc này, Hách Thành thị lực dị năng lúc này đưa đến tác dụng. Hắn thị lực dị năng không hề sáng trong đêm đen, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cực xa xa sinh vật. Loại này thị lực dị năng còn có thể tăng xạ kích trúng mục tiêu. Một chi quang tên vạch nước mà đi, vài giây qua đi, một cái thật lớn cá mực từ phía trên trong nước biển chìm xuống đến. Rơi xuống quầng sáng thượng, ngay sau đó, này con bạch tuộc cư nhiên không hề trở ngại theo quầng sáng thượng xuyên thấu mà qua. Tới quầng sáng trong, hướng phế tích khu vực rơi xuống, phía dưới. Ninh Tiểu Mỹ thời khắc chú ý phía trên động tĩnh, kia chỉ thật lớn cá mực rơi xuống thời gian, nàng cũng đã trước tiên đã nhận ra, lập tức nhắc nhở khởi xung quanh đồng bạn, chạy, có thứ rơi xuống chỉ là, nàng tiếng âm rơi, liền nghe đến thình thịch, một tiếng vang thật lớn, phía trước trong lúc nhất thời bụi tràn ngập, khụ khụ, mọi người nhanh rời khai có bụi khu vực, Hách Thành cũng từ phía trên bay xuống. Đợi được bụi tản ra thời gian, mọi người mới thấy rõ ràng, một cái thật lớn cá mực phía trước đập đi ra một hố to. Bởi vì đập được quá ngoan, này chỉ cá mực thân thể đã nghiền nát, một ít xúc tu đô đập chặt đứt, mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó liền liên tiếp gọi thét lên, hoa, thật tốt quá, ta muốn ăn cá mực. Trương Tâm Kỳ một bên hưng phấn kêu to, một bên chạy tới, theo trên mặt đất ôm lấy đến một thô to xúc tu. Trên mặt cười đến cười tâu toét, những người khác đều thập phần không nói gì, cũng không phải chưa từng ăn cá mực, đáng giá cao hứng như thế. Này phiến phế tích mặc dù là đáy biển, nhưng vẫn có thể tìm được một ít có thể thiêu đốt vật phẩm. Ni mấy người cùng nhau động thủ. Bận việc rất, đem cần thiết thiêu đốt vật tìm được hậu, liền bắt đầu nhóm lửa nướng cá mực. Rất, cá mực đặc hữu hương vị liền phảng phất ra, dẫn tới mọi người muốn ăn đại động. Này chỉ cá mực chừng hơn 20 mét chiều dài, thập phần thật lớn, mọi người sống một đời, còn là lần đầu tiên ăn được lớn như vậy cá mực. Hưng phấn đương nhiên là khó tránh khỏi, cá mực thịt rất thơm, coi như là không có muối và cái khác đồ gia vị. Chỉ là như thế nướng ăn, cũng như nhau tươi hương ngon miệng, ăn còn muốn ăn, Ninh Tiểu Mỹ cũng nhịn không được nữa ăn thật nhiều. Một nửa thước đến trường cá mực cần phải, cứ như vậy tiến nàng cái bụng, trở thành dị năng giả sau. Muốn ăn hội gia tăng thật lớn, dù cho ăn tốt nhất mấy thức ăn, cũng không có cái gì thần kỳ. Không quá một hồi, liền hội tiêu hóa được không còn một mảnh, chính thái cũng phải khôi phục sức sống. Hiện chính ăn được hưng khởi, tinh thần phấn chấn, vừa mệt mỏi bị trở thành hư không. Hiện trong mắt nó chỉ có này đó cá mực thịt, chỉ có một ý nghĩ, đó chính là ăn hết, tất cả đều ăn hết. Liền ngay cả Trương Tâm Kỳ cũng hoàn toàn không có hình tượng ăn. Không có biện pháp, đói bụng thời gian dài như vậy, coi như là lại khó ăn thức ăn cũng có thể nuốt trôi. Huống chi này cá mực thịt còn phi thường mỹ vị, mấy người thả bụng ăn. Trong nháy mắt, liền đêm này chỉ thật lớn cá mực thân thể tiêu diệt 1/5. Trong đó đa số đều là bị chính thái một thú ăn hết. Còn lại cá mực thịt cũng không thể lãng phí. Mỗi người trong tay đô phân tử một phần, bối đến trên người mang đi, phía trước còn không biết có bao nhiêu đường dài muốn đi. Nhiều dự trữ một ít thức ăn luôn luôn hảo, Ninh Tiểu Mỹ mới không muốn bối quá nặng đông tây. Nàng đem chính mình kia một phần giao cho chính thái, nhượng này ăn hóa đến bối, tin nó hẳn là hội rất vui vẻ. Chính thái xác thực rất vui vẻ, chút nào không có ý trên lưng đeo đại lượng thức ăn. Đối với nó đến nói, điểm ấy trọng lượng còn không tính cái gì, mọi người đều ăn no, tâm tình cũng đều được rồi khởi đến, đảo qua lúc trước yên tĩnh, bắt đầu tương hỗ nói chuyện khởi đến, mặc dù không biết nơi này là nơi nào, bất quá có thể ăn được ăn ngon như vậy thức ăn. Ta cũng bắt đầu thích nơi này, Trương Tâm Kỳ vuốt trống được tròn vo cái bụng. Nàng ai Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Người này ăn hóa, nếu như một cái vịt nướng cùng quan tiểu xuất phóng cùng nhau. Người sẽ chọn ai cái nào? Ninh Tiểu Mỹ trêu ghẹo nói. Cảm thấy tâm tình dễ dàng không ít. Đương nhiên là quan tiểu xuất. Trương Tâm Kỳ không hề nghĩ ngợi cứ như vậy trả lời đạo. Sau đó lại nói một câu ta không thích vịt nướng. Nếu như nướng lợn sữa nói, ta sẽ trịnh trọng suy nghĩ một chút. Quan tiểu xuất bên cạnh nghe trộm. Nghe thấy Trương Tâm Kỳ lúc trước sau khi trả lời, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn nghe phía sau nhất đoạn văn lúc, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất không là tư vị, trong lòng là phiền muộn không ngớt, muốn, chẳng lẽ mình còn không bằng một cái nướng lợn sữa quan trọng hách thành cùng đêm đều là ít nói. Người, bất quá so sánh với đến, bọn họ tính cách lại có sở sai biệt, hách thành mặc dù nói ít, nhưng cũng không lạnh lùng, cũng thường xuyên mặt mang tươi cười, rất dương quang cái loại đó. So sánh với đến, đêm liền thập phần lạnh lùng, cơ hồ chưa bao giờ cười quá, trong mắt luôn luôn tràn đầy lạnh ý. Cùng hắn đối diện một hồi, đâu có một loại như trụy băng chỗ chú bàn cảm giác kỳ dị. Mà hai người bọn họ giữa, là một câu bình thường giao lưu cũng không có, tựa như bọn họ dị năng như nhau. Quang cùng ám không thể cùng tồn tại, Đinh Tiến Hiện đã phát hiện mình bị đồng bạn bài xích ngoại. Cơ hồ không người nào nguyện ý cùng nàng nói hơn một câu. Như vậy một tâm ngoan nữ nhân, tất nhiên mọi người đều biết nàng tính tình, liền thêm không có khả năng cùng nàng tâm sự cái gì. Kia dường như là cùng xa cùng múa, lúc nào bị nàng ám toán cũng không biết, người đô là như thế này sinh vật, trong lòng trong tiềm thức đô không muốn cùng những thứ ấy biểu hiện ra nhìn qua cũng rất người xấu. Ở chung, mà như vậy biểu hiện ra cũng rất ngây thơ hiền lành người. Cũng không đều là người tốt, Ninh Tiểu Mỹ cùng Trương Tâm Kỳ hàn huyên một hồi, liền cảm giác có chút mệt nhọc, các nàng kết thúc đề tài. Chuẩn bị đi ngủ, bầu trời còn là kia mộng ảo bàn quầng sáng, nhu hòa quang mang thủy tiết xuống, chiếu xuống phương mấy người ngủ say thân ảnh thượng. Sáng sớm hôm sau, mấy người liền tỉnh lại, nơi này là đáy biển ở chỗ sâu trong, căn bản là nhìn không thấy thái dương, nhìn thấy bất ánh nắng mang. Kỳ quái là, phía trên thủy vực giống bị nào đó nguồn sáng chiếu sáng bình thường. Mặc dù sáng, lại nhìn không thấy là cái gì vật thể phát ra quang. Đây là một thần kỳ địa phương, mấy người cũng có nghĩ như vậy pháp, càng là hướng chỗ nào tiếng ca truyền đến phương hướng đi. Gặp được vật kiến trúc cũng càng lúc càng hoàn hảo, loại này kỳ diệu tiếng ca còn là chỉ có Ninh Tiểu Mỹ một người có thể nghe thấy đến. Mấy người khác đâu không hề biết, các ngươi nhìn, chỗ đó có một tọa pho tượng. Quan Tiểu Suất chỉ vào phía trước hô. Mọi người hôm nay đô liên đi rồi hai nhiều canh giờ. Này còn là lần đầu tiên phát hiện pho tượng, bọn họ tốc đi tới, thấy rõ ràng pho tượng kia hình thái, phát hiện lại là một toàn nửa người nửa cá sinh vật pho tượng. Người này cá pho tượng đầu mang một cái đầu khôi, trong tay cầm một cây cá xoa, con cá này xoa hình thái và Quan Tiểu Suất đạt được kia que cơ hồ giống nhau như đúc. Người này cá pho tượng nửa người dưới, chính là một thật dài đuôi cá, toàn bộ pho tượng bị điêu khắc được giống như đúc, dường như sống bình thường, thập phần có nghệ thuật khí tức, chỉ tiếc là nó đã tổn hại, bên kia còn có pho tượng lại đi rồi một đoạn ngắn lộ trình. Mấy người lại gặp một tòa pho tượng, đồng dạng là nhân ngư pho tượng, chỉ là chỗ ngồi này pho tượng động tác bất đồng, trong tay cầm không còn là một cây trường xoa. Mà là hai căn ngắn nhỏ tam xoa thứ. Hơn nữa, chỗ ngồi này pho tượng cũng bảo tồn cũng hoàn hảo. Hách Thành thăm dò tính ném một quang cầu quá khứ, tọa pho tượng mặt trên nổ tung. Xuất hổ ý liêu là, quang cầu chỗ ngồi này pho tượng mặt ngoài không có để lại mảy may dấu vết. Sao có thể như thế cứng rắn? Mấy người đồng thời kinh hô lên. Hết chương.